Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối mặt với đả kích như vậy, Mạnh Đình nói cái gì cũng không được. Anh luôn luôn tràn đầy tự tin như thế, nhưng mà ngày hôm nay thì cái cô gái đáng chết này đã đánh cho anh một trận tơi bời, để cho anh nếm cái loại cảm giác hành hạ lo được lo mất đó. Cô còn muốn anh phải nói như thế nào nữa đây? Nói cho cô biết rằng anh chính là đang đố kỵ, anh chính là đang sợ hãi hay sao? Nhưng bộ dạng cô đau lòng rơi nước mắt càng làm cho lòng anh đau đớn như là bị dao cắt. Chẳng lẽ lại nói chuyện anh đã làm là sai rồi sao? Dùng vẻ mặt không kiên nhẫn mà đào lại tâm tình phức tạp, Mạnh Đình vắt tay một cái. Nếu nhằm thật sự không có cách nào tiếp nhận được kết quả này, như vậy thì... Cô chăm chú đưa mắt nhìn anh. Như vậy thì em có thể... An Đệ có cảm giác mơ hồ. Sẽ không phải là anh muốn nói em lúc nào cũng có thể trở lại, trở về bên cạnh cậu ta. An Đệ trong nháy mắt là một mảnh trống rỗng. Làm sao có thể chứ? Anh dẫn theo lòng của cô cao chạy xa bay, rồi sau đó lại muốn cô trở về vị trí cũ sao? An Đệ dùng sức hít hít lỗ mũi, quay ngược lại hai bước. Cô gật đầu một cái, rồi sau đó rời đi. Mạnh Đình cứ như vậy nhìn cô, từng bước một, mỗi một bước cũng đạp lên trái tim của anh đau đớn. Đối với An Đệ mà nói, mỗi một bước này cũng giống như buộc đá nặng nghìn cân vào chân vậy. An Đệ bắt đầu ảo tưởng rằng anh sẽ gọi một câu. Chỉ cần một câu thôi, cô sẽ quay đầu lại mà chạy vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Thế nhưng, cái gì cũng là không có. Anh cứ như vậy để mặc cho cô rời đi, để mặc cho cô rời khỏi thế giới của anh. Hoặc nói là cô căn bản chưa từng đi vào thế giới của anh, nếu không anh làm sao có thể dễ dàng để cho cô rời đi như vậy chứ. Hai ngày sau, chỉ là hai ngày, đã để cho An Đệ phải lâm vào một loại tuyệt vọng như ở dưới đáy cốc. Cô nhớ anh, cũng bắt đầu oán trách anh. Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới phải đây? Cô thậm chí còn cố gắng suy nghĩ ra những lý do để có thể cho mình trở lại bên cạnh anh. Tuy nhiên chỉ một giây sau thì cô lại bắt đầu phỉ nhổ mình không có tiền đồ. Lục Côn chợt chạy tới nói cho cô biết rằng Mạnh Đình đã trở về nước Mỹ rồi. Mạnh Đình lúc cần đi có bảo tôi cầm cái này cho cô. Phía trên hộp giấy có viết tên của cô. Cô mở ra, An Đệ nhìn thấy có một con thú bông bằng vải. An Đệ cầm nó lên. Con thú bông này giống hệt với những con thú bông trong máy gắp thú ở chợ đêm ngày hôm đó. Nghĩ đến cảnh hôm đó thì ánh mắt của An Đệ dần dần chuyển hồng. Sau đó Lục Côn lại cất lời giải thích, khiến cho tâm tình của cô như là bị vỡ đê. Cô thật sự đã hiểu lầm Mạnh Đình rồi. Anh ấy chẳng qua chỉ là muốn thử dò xét tình cảm của Triệu Học Thánh đối với cô mà thôi. Thế nhưng tên họ Triệu kia lại nhanh chóng thối lui, lại còn nói một cách thẳng thừng. Cũng hy vọng Mạnh Đình bởi vì sự rút lui này mà cho anh ta báo đáp xứng đáng. Lục Côn hơi ngừng lại rồi sau đó lại nói quanh co. Còn nữa, anh ấy không có bảo tôi đi theo dõi cô đâu. Ngày đó là tôi chủ động đi theo cô. Anh, tại sao chứ? Thì ra là, Lục Côn cùng Châu Tương nhìn thấy bà Triệu hẹn cô, nghĩ thầm nhất định có liên quan đến Học Thánh, cho nên mới tự chủ trương theo đuôi. Hơn nữa còn gọi điện thoại, bảo cho Mạnh Đình tới đây. Châu Tương ở một bên cũng hát điện theo mà cất lời. Anna, cậu đừng trách Lục Côn. Anh ấy chỉ muốn giúp anh trai của mình mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu mà. Còn nữa, nếu cậu muốn quay lại với Triệu Học Thánh, như vậy không phải những vất vả của chúng mình trong thời gian qua sẽ trở nên vô ích hay sao chứ? Cái gì mà vất vả vô ích? Nói đi, hai người sau lưng còn làm ra những chuyện gì để gạt mình hả? An Đệ nhìn thấy Chu Tương chột dạ thì lập tức cảnh giác nói. Cuối cùng Chu Tương cùng Lục Côn không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Từ quỷ kế của bọn họ bị Mạnh Đình đoán được, sau đó là tổ chức bữa ăn tập thể, cho đến chuyện bọn họ mỗi ngày cố ý không có ở trong nhà. Chu Tương nhỏ giọng nói. Anna, cậu đừng có tức giận nha. Mình không phải là cố ý bán cậu cho người ngoài đâu. Chỉ là mình thấy Mạnh Đình, anh ấy dường như thật sự rất là thích cậu. Có thể nói là dùng hết tâm trí của mình đó. Đúng vậy. Tôi còn nghe anh ấy nói, anh ấy đang cố gắng tìm mua ngôi nhà của cô trước kia để tặng lại cho cô đó. Hai người bọn họ ở bên tai cô, anh một câu, cô một câu. An Đệ chỉ nhìn con búp bê vải, rồi sau đó từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Vậy thì tại sao anh ấy lại không giải thích? Tại sao chứ? Có lẽ vì anh ấy cho rằng cô từ đầu tới cuối chỉ yêu Triệu Học Thánh mà thôi. Vuốt vuốt mái tóc, Lục Côn chợt cất tiếng mắng. Anh ấy như thế nào? Tôi lại không biết chứ. Không ngờ có lúc anh ấy lại trở nên nhân tử như vậy nha. Nhân tử? Anh ta lại tên khốn kiếp thì có. anh ta chính là một tên đần độn, không nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net